Nếu không phải có thiên ngoại thiên chiến trường, ngoại vực bách tộc áp bức, chỉ sợ thiên đế sơn đã sớm sụp đổ từ lâu. Hôm nay thiên đế cũng không quá đáng là danh nghĩa. Về phần cổ tộc đối địch khương tộc, bất kỳ một cái nào cũng có thể. Chuyện cơ mật bực này ta cũng không biết nhiều lắm. Nhưng chúng ta cũng biết, hơn 1.000 năm về trước, làm cho khương tộc phân phát chín mạch, thiếu chút nữa diệt tộc là tổ tộc. Cách Hắc Sơn bộ lạc mấy vạn dặm thì có một linh dược viên của tổ tộc. Tổ tộc sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong lòng có so đo. Hắn nhìn Khương Tư Phong cùng Khương Linh Sàn nói: nơi này cách Thiên Đế Sơn không xa, chúng ta chia binh làm hai đường. Hai người các ngươi tiếp tục tiến về Thiên Đế Sơn cầu viện, ta đi Hắc Sơn bộ lạc một chuyến, nhìn xem có thể làm chút ít sự tình hay không. Binh chia làm hai đường à? Cái này không thể được. Khương đại ca, hôm nay Hắc Sơn bộ lạc là đầm rồng hang hổ, ngàn vạn lần không thể đi. Ngươi cùng chúng ta đi Thiên Đế Sơn, chỉ cần có cường giả chí tôn đến, nguy cơ sẽ có thể hóa giải được. Ánh mắt của Khương Dư Phong cùng Khương Đình San lóe lên, có chút kích động nói: các người yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không có chuyện gì đâu. Nơi này là một chiếc hư không bảo thuyền, chính là linh khí hoàng đạo đấy, có thể xuyên qua hư không, ẩn nấp hành tích. Hai người các ngươi dùng đó có lẽ rất nhanh liền tới Thiên Đế Sơn. Sự tình khẩn cấp, các ngươi nhanh đi đi. Chứng kiến Khương Tiểu Phong cùng Khương Linh San vẫn đang dò dự, Lý Kim Long thì cười hăng hắc nói: các người quá coi thường thiếu gia nhà ta rồi. Cái đám cả đất chó cảnh kia căn bản không phải đối thủ của thiếu gia nhà ta. Chỉ cần không phải cường giả chí tôn đến, thiếu gia nhà ta không có bất luận nguy hiểm gì đâu. Nghe Lý Kim Long nói vậy, trong nội tâm Khương Linh San cùng Khương Tiểu Phong đều chấn động. Hơn nữa Khương Tư Nam cũng không phản đối, trên mặt như trước treo dáng tươi cười nhàn nhạt. Bọn họ đều biết, chỉ sợ mình là quá đáng đánh giá thấp Khương Tử Nam. Nghĩ tới đây, Khương Tử Phong cũng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp nhận hư không bảo thuyền, rất nghiêm túc nói với Khương Tử Nam: Khương đại ca, đa tạ. Khách khí như vậy làm cái gì, đều là đồng tộc huynh đệ, hết thảy vì Khương tộc thôi. Khương Tử Nam mỉm cười, rất nghiêm túc nói: hết thảy vì Khương tộc. Khương Tử Phong cùng Khương Linh San cũng rất nghiêm túc nói. Sau đó Khương Dư Phong sơ bộ luyện hóa hư không bảo thuyền, hai người cưỡi hư không bảo thuyền ẩn vào trong hư không đi ra khỏi nơi đây. Thiếu gia, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lý Kim Long hơi có chút kích động nói. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia phong mang nói: chúng ta đi Hắc Sơn bộ lạc nhìn xem chỗ đó tình huống như thế nào, lại làm tiếp ý định. Trong tay của hắn có lộ tuyến Khương Dư Phong trò. Hắc Sơn bộ lạc cách nơi đây chỉ hơn vạn dặm, không bao lâu sau là có thể đuổi tới. Bạch Cốt Tông vậy mà xuất động 50 vị hoàng giả, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Hiện tại hắn muốn đi Hắc Sơn bộ lạc nhìn xem, dù sao cũng là đồng tộc, đã gặp rồi, vậy thì phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ một lần. Hắn cũng biết rõ, đối thủ đã dám ở thời điểm này hành động, chỉ sợ cường giả của Thiên Đế Sơn Khương tộc đã bị kéo lại. Bằng không sẽ không trùng hợp như vậy. Cường giả chí tôn tọa trấn Hắc Sơn bộ lạc rời đi. Hơn nữa, trận pháp đưa tin bị hủy. Điều này hiển nhiên là đã sớm có dự mưu. Khương Tử Nam cùng Lý Kim Long bay lên trời, nhanh như điện chớp, chạy về phía Hắc Sơn bộ lạc. Khương Tử Nam cùng Lý Kim Long một đường che giấu hành tích, bay thẳng đến Hắc Sơn bộ lạc. Xung quanh tất cả đều là đại sơn bao la mịt mờ, mây mù lượn lờ, cổ thụ che trời, thẳng nhập vân tiêu, khắp nơi đều tràn ngập khí tức man hoang. Nhưng Khương Tư Nam phát hiện trong phiến sơn mạch này mặc dù có rất nhiều yêu thú, nhưng yêu vương thậm chí yêu hoàng lại không có. Nghĩ đến hẳn là bởi vì thuộc về lĩnh vực của Thiên Đế Sơn, những yêu vương cũng yêu hoàng kia không dám chiếm núi làm vua. Có giả thiên bí thuật che lấp, khí tức cùng thân hình của Khương Tư Nam cơ hồ ẩn vào trong không gian. Hắn vốn muốn dùng giả thiên bí thuật trợ giúp Lý Kim Long, nhưng thật không ngờ Lý Kim Long hư không khắc một đạo phủ lục, sau đó vỗ lên người của mình, khí tức cùng thân hình cả người cũng bị che đậy. Thấy ánh mắt của Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, Lý Kim Long cười đắc ý nói: hề hề, thiếu gia, đây là thiên thanh ẩn thân phủ, là ta thôn phệ một tấm hoàng đạo linh phủ biến ra, coi như là cương giả hoàng đạo cũng rất khó phát hiện ra ta. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu,